Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn, tác giả Hắc Huyết Phấn, thực hiện Thư Viện Báo, chương 137, chương 138, Đường Hạo Nổ Hoàn. Giống Thái Thản Cự Viên cảm thụ nguy hiểm, hắn lập tức mở ra trọng lực lĩnh vực. Thế nhưng là nó trọng lực lĩnh vực đến cùng chỉ là hồn thú tầng thứ lực lượng, mà Đường Hạo giết thần lực lượng lĩnh vực thế nhưng là bắt nguồn từ Tu La Thần. Nói theo một ý nghĩa nào đó, tính toán là một loại tà ác thần lực. Hai loại tính chất lực lượng tầng thứ thì không giống nhau. Đường Hạo giết thần lực lượng lĩnh vực, tùy tiện thì mở ra Thái Thản Cự Viên trọng lực lĩnh vực, như là một cây đao một dạng, đâm vào Tiểu Cửu đại não. Không ai có thể vượt qua sát thần lĩnh vực tà ác xâm nhập. Đường Hạo tùy ý cười to. Hắn hiện tại khuôn mặt có chút vặn vẹo. Cái này sát thần lĩnh vực quá mức tà ác, đối tinh thần của hắn cũng có nhất định ảnh hưởng. Hắn cũng không có những lực lượng khác lai trung hòa loại này lực lượng, cho nên hắn đồng dạng rất ít sử dụng năng lực này, chính là sợ bị cỗ lực lượng này hoàn toàn xâm nhiễm, biến thành một cái khác sát lục chi vương. Bất quá, hôm nay không thể không dùng. Có lẽ đây đối với Tiểu Cửu tới nói, cái này so chết thống khổ hơn. Thế nhưng là không giải quyết Tiểu Cửu, Hạo Thiên Tông đem về có đại họa. Đường Hạo sẽ không lại nhân từ nương tay. Hết thảy đều kết thúc. Đường Hạo nhàn nhạt thở ra một hơi. Hắn nhìn đến Tiểu Cửu trên mặt xuất hiện một vệt nụ cười quỷ dị. Cái này hẳn là đã bị Tu La Thần lực lượng xâm nhiễm kết quả. Hắn gặp quá nhiều, giống Thái Thản Cự Viên cũng bất an gào thét, quay đầu dùng con mắt thật to khẩn trương nhìn chằm chằm Tiểu Cửu. Hắn cảm thấy Tiểu Cửu khí tức càng ngày càng quái. Ha ha, Tiểu Cửu đột nhiên bụng mặt cười như điên, cười đến đều muốn đau sốc hông. Tiểu Cửu, ngươi là điên rồi sao? Đường Hạo gương mặt ngạo nghễ, chính là cái này kết quả. Đây chính là sát thần lĩnh vực lợi hại. Không phải, ta chỉ là muốn nói cho ngươi, ta đối tinh thần công kích miễn dịch, mà lại loại tà ác này hắc ám lực lượng với ta mà nói là đại bổ. Nói như thế nào đây, mùi vị của nó có chút ngọt. Tiểu Cửu ôm bụng vịn Thái Thản Cự Viên đầu, cười nói, muốn không một lần nữa, ta còn không có ăn đầy đủ đâu. Đường Hạo sắc mặt cứng đờ, không có khả năng, làm sao có thể, đây không phải tinh thần công kích, đây là tà ác thần lực xâm nhiễm. Đường Hạo chấn kinh, loại này lực lượng thì liền cường đại sát lục chi vương, loại kia có thể là cấp 99 tuyệt thế đấu la đều muốn bị chiếm lấy tâm trí, biến thành tu la thần khôi lỗi. Có thể là Tiểu Cửu lại đem loại này lực lượng trở thành thuốc bổ. Cái này khiến Đường Hạo thật vô pháp tiếp nhận. Mà lại, Tiểu Cửu trên ngón tay bữa ăn lượn quanh cái này cái kia sền sệt tu la thần lực lượng, hướng về bốn phía vung vẩy. Bên trong thân thể của hắn càng thêm tà ác lực lượng tựa hồ bị dẫn động đi ra, tại chung quanh thân thể hắn tạo thành một vòng gợn sóng năng lượng. Đây là lĩnh vực hình thức ban đầu. Đường Hạo trong lòng đại hận, hắn vậy mà giúp Tiểu Cửu một thanh. Đường Hạo, ta thật sự là cảm ơn ngươi a, để cho ta đụng chạm đến lĩnh vực cánh cửa. Ngươi kỳ thật nên gọi là tốt nhất đối thủ tốt. Ngươi cùng Võ Hồn Điện làm đúng, để Võ Hồn Điện đại phá Hạo Thiên Tông, đem Hạo Thiên Tông đánh phong sơn bế tông. Ta theo ngươi là địch, ngươi vậy mà để cho ta đụng chạm đến lĩnh vực. Ngươi người này, thật so ta còn có độc. Tiểu Cửu cho Đường Hạo điểm một cái tán. Đường Hạo sắc mặt lập tức thì biến thành màu gan heo. Sát thần lĩnh vực tà ác lực lượng lại tiến một bước xâm nhiễm hắn. Vì cái gì? Vì cái gì ngươi sẽ có thiên phú như vậy? Đường Hạo bị ghen ghét tra tấn nhanh hỏng mất. Bởi vì ta là chân chính hắc ám chi thần, tất cả tà ác, hắc ám lực lượng đều muốn để cho ta trở nên càng thêm cường đại. Tiểu Cửu cánh rơi chấn động, trong tay phảng phất có một vệt nhàn nhạt huyết quang, quanh thân tản mát ra tà ác yêu dị khí chất, nhếch miệng lên một vệt nhàn nhạt trào phúng. Nếu như ngươi cùng lão sư của ta một dạng, lựa chọn đứng ở bên ta, ta sẽ giúp ngươi lật đổ võ hồn điện, thậm chí giúp ngươi phục sinh thê tử của ngươi. Thế nhưng là ngươi lại từ bỏ ta, như vậy ta lại sẽ mang lại cho ngươi hủy diệt. Đường Hạo nghe vậy, hối hận ruột đều thanh. Nếu như lúc trước hắn cũng có thể cùng đại sư một dạng lựa chọn Tiểu Cửu. Nếu như, thế nhưng là thiên hạ không có nếu như. Giết, Đường Hạo cảm giác mình càng ngày càng khống chế không nổi sát thần lĩnh vực đối với mình xâm nhập. Tu La thần lực lượng, chính tại điên cuồng xâm chiếm thân thể của hắn. Đường Hạo cũng không tiếp tục cùng Tiểu Cửu nói nhảm. Trong mắt sát ý sôi trào, vung lên Hạo Thiên Chùy thì đánh phía Thái Thản Cự Viên. Tiểu Cửu cánh rơi mở ra, sát thần lĩnh vực tà ác lực lượng bị hắn một chút xíu thôn phệ, hoàn toàn không ảnh hưởng tới Thái Thản Cự Viên. Giống, Thái Thản Cự Viên tinh thần chấn động, vung lên quyền đầu hướng về Đường Hạo thì chùy đi. Dầm dầm dầm, lần này là lực lượng chân chính cùng lực lượng va chạm, không có bất kỳ cái gì đầu cơ trục lợi. Đường Hạo đi qua sát thần lĩnh vực tăng phúc về sau, tiến nhập giết hại hình thức, thực lực bảo tăng, lại thêm 100.000 năm hồn hoàn tăng phúc, vậy mà miễn cưỡng có thể cùng Thái Thản Cự Viên chống lại. Thế nhưng là, nơi này còn có một cái Tiểu Cửu. Hắn vừa ra tay, Đường Hạo tình huống thì trực chuyển gấp xuống. Đóng băng, lôi nhãn, Tiểu Cửu đóng băng tại mỗi một lần Đường Hạo cần tụ lực thời điểm. Đánh gãy hắn, cuồng bạo lôi đình cũng không ngừng tê liệt Đường Hạo thân thể, để Đường Hạo càng đánh càng biệt khuất. Vốn là, ta đã đáp ứng A Ngân, đời này sẽ không lại giết hại 100.000 năm hồn thú. Nhưng là hôm nay, ta muốn làm thịt ngươi. Nổ vòng, Đường Hạo rốt cục nổi giận, trôi nổi tại thân thể 9 cái hồn hoàn, một cái tiếp theo một cái nổ tung, mỗi nổ tung một cái hồn hoàn, Đường Hạo khí thế thì đột nhiên tăng vọt một đoạn, ngăm đen Hạo Thiên Chùy liền càng thêm trầm trọng một phần. Đệ nhất hồn hoàn nổ tung, Thái Thản Cự Viên còn tại bĩu môi. Thứ hai hồn hoàn nổ tung, Thái Thản Cự Viên biểu lộ nghiêm túc. Thứ bảy hồn hoàn nổ tung, Thái Thản Cự Viên trong con mắt lóe qua một vệt kiêng kỵ. Thứ tám hồn hoàn nổ tung, Thái Thản Cự Viên bất an giống kêu lên. Nó cảm nhận được áp lực kinh khủng. Cuối cùng, Đường Hạo nhìn thoáng qua thứ chín yêu dị màu đỏ hồn hoàn, nhẹ nhàng vuốt ve một chút, sau đó bóp chặt lấy. Oanh, cuồng bạo hồn lực như là giang hà vỡ đê. Đường Hạo khí thế lập tức tăng vọt, triệt để đè qua Thái Thản Cự Viên, mà trong tay hắn Hạo Thiên Chùy đã biến thành đỏ như máu. Từng đạo huyền ảo màu đen minh văn tại bầy khắp toàn bộ Hạo Thiên Chùy. Nhị Minh, chạy! Tiểu Cửu cảm nhận được nguy hiểm, cái kia là khí tức tử vong. Thời khắc này Đường Hạo đã vượt qua một loại nào đó cực hạn. Hắn là tiêu hao tất cả lực lượng, Tiểu Cửu mới sẽ không cùng hắn cứng đối cứng, chỉ chờ tới lúc Đường Hạo suy yếu xuống tới, không dùng Thái Thản Cự Viên giúp đỡ, hắn cũng có thể xử lý Đường Hạo. Giống, Thái Thản Cự Viên lại lắc đầu, trong mắt chiến ý sôi trào, hướng về Đường Hạo dùng thú ngữ nộ hống, ta mới là nơi này vương, chân nam nhân, không thể sợ. Loạt phi phong, Đường Hạo nhanh chóng vung vẩy Hạo Thiên Chùy điệp ra lực lượng. Một chùy, hai chùy, ba chùy, 9981 chùy. Oanh, không gian chung quanh lặp đi lặp lại liền bị áp sập một dạng. Làm điệp ra nói sau cùng một chùy về sau, Đường Hạo tay phải động, cự chùy hướng về Thái Thản Cự Viên hung hăng nện xuống. Giống, Thái Thản Cự Viên cũng hoàn thành tụ lực, đột nhiên nhảy lên, hai tay hung hăng chùy tới. Trên bầu trời, hai cái lực lượng vương giả đụng vào nhau. Oanh, tiểu cửu màng nhĩ liền bị chấn tạm thời đã mất đi thanh âm. Bên trong thiên địa yên tĩnh đáng sợ, chỉ có Thái Thản Cự Viên bay ngược xuống bóng người. Nó miệng lớn phun huyết, đầy mắt không cam lòng và buồn bực. Cuối cùng trùng điệp đập xuống đất, đập ra một cái 100 mét sâu hố to. Thái Thản Cự Viên vùng vẫy một hồi cái này mới chậm rãi bò lên. Thế nhưng là trên bầu trời cự truy lại lần nữa hoàn thành tụ lực. 9981 truy, loạt phi phong, chết. Đường Hạo thanh âm băng hàn như sắt, vung vẩy cự truy, đập ầm ầm phía dưới. Tiểu cửu nhất chảo con rút lên một cây đại thụ, xem như tiêu thương, hướng về trong hồ đâm đi vào. Đại Minh, ngủ cái cọng lông, đứng dậy nào. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.